Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 688 thần thoại phá diệt. Chạy về nhà chúng qua đêm Giáng sinh, Tư Đồ Vân Binh khó được cùng lão bà Sigrid còn có gia nhân ở cùng một chỗ hưởng thụ ấm áp vui sướng. Thời gian, hắn tạm thời không đi nghĩ bất luận cái gì theo chân cầu có liên quan chủ đề. Mà là lắng nghe người nhà, mặc kệ là chuyện nhà vẫn là cao đàm khoát luận, hắn đều vui vẻ chịu đựng. Ban đêm cùng Sigrid ôm nhau ngủ, tại hoàn thành trò chơi khiêu chiến thắng được cuộc đời mình huy hoàng cùng chủ quyền, đồng thời áp lực của hắn càng lúc càng lớn, lưu cho hắn làm bạn người nhà thời gian cũng càng ngày càng ít. Nhưng là hắn lại phát hiện, nếu như không phải có gia đình làm hậu thuẫn, làm yên tĩnh cảng tránh gió, hắn sợ rằng sẽ mê thất hoặc hỗn loạn. Tại cái này hài lòng trong bình tĩnh, hắn có thể đạt được tốt nhất an ủi. Bởi vì FIFA Club World Cup nguyên nhân, Liverpool năm nay tại tháng 12 hạ tuần lịch đấu phi thường dày đặc. Điều này cũng làm cho Liverpool câu lạc bộ Noel tiệc tối trì hoãn đến lễ Giáng sinh hôm nay ban đêm. Hôm sau liền có Premiership tranh tài muốn đánh, Liverpool toàn đội mang theo người nhà có mặt Noel liên hoan. Lão bản Henry lần này không có tới, hắn tại nước Mỹ có chút sự tình khác phải xử lý. Chủ tịch Werner tại tiệc tối bên trên hưng phấn khen ngợi câu lạc bộ trong năm qua bên trong lấy được kiêu nhân thành tích, Liverpool cái này nhìn như ca múa mừng cảnh Thái Bình huy hoàng cảnh tượng. Lại có bao nhiêu ý thức được trên thực tế nguy cơ từ phía đâu? Gian nan khổ cực ý thức phi thường cường liệt Tư Đồ Vân Binh chính là ở thời điểm này càng sẽ không phớt lờ. Đương hạm đội đường phố buổi sáng hôm nay công bố Tư Đồ Vân Binh đã quyết định vứt bỏ Sané tin tức. Về sau, rất nhiều cầu bình nhà đều đang chỉ trích Tư Đồ Vân Binh quá hà khắc. Vì Sané bênh vực kẻ yếu, bọn hắn đem Sané tại gia nhập liên minh Liverpool sau cao quang biểu hiện làm thành tuyển tập. Sau đó dễ như trở bàn tay cho ra một cái kết luận. Dạng này thiên tài, châu Âu không có trung tâm huấn luyện cầu thủ không muốn. MU, Manchester City, Arsenal, còn lại thi đấu vòng tròn trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng đều vào hôm nay giữa trưa trước sau cho Liverpool phát tới báo giá. Tại trận này tiệc tối đang tiến hành sau trình lúc, Sané người đại diện hướng Tư Đồ Vân Binh mời rượu. Tư Đồ Vân Binh đương nhiên biết đối phương cũng không phải là chỉ muốn uống một chén rượu đơn giản như vậy, thế là hắn đứng dậy đưa tay vừa mời cùng đối phương đi phía ngoài trên ban công. Tư Đồ Vân Binh liên hoan một bàn này đều là huấn luyện viên tổ người cùng gia quyến. Muniz cùng Alonso cộng sự thời gian dài nhất, cũng là Tư Đồ Vân Binh phụ tá đắc lực. Tại huấn luyện viên đoàn đội bên trong địa vị tự nhiên không cần nói cũng biết. Hắn bưng chén rượu lên lần nữa cùng Alonso chạm cốc. Hai người không hẹn mà cùng vừa uống rượu một bên nhìn về phía Tư Đồ Vân Binh cùng Sané người đại diện duyệt gần Miller phu tư cơ đi hướng ban công bối cảnh. Muniz thần sắc khoan thai nói ra, ngươi nói có thể hay không tại 10 năm sau mọi người xem hôm nay thời điểm. Sẽ đem 2014 mỗi năm ngọt nguồn làm Sané cùng Mbappé đường ranh giới. Nguyên bản nhất là có thụ mong đợi Sané tại 2014 năm mùa đông bị Tư Đồ Vân Binh vứt bỏ. Liverpool thương binh đầy doanh thời khác. 16 tuổi Mbappé nắm lấy cơ hội nhất cử thành danh đồng thời mở ra chức nghiệp kiếp sống huy hoàng. Alonso vô ý thức đi xem mắt ngồi tại cầu thủ một bàn trung tâm tinh thần không yên Sané. Còn có cùng người nhà ngồi cùng một chỗ cười đến phá lệ vui vẻ Mbappé. Hắn thấy lại hướng Muniz hỏi, ngươi là đang vì Sané tiếc nuối sao? Muniz lắc đầu, nói, ta dạy bảo qua rất nhiều cầu thủ, có nổi danh, có đến nay còn không có tiếng tăm gì. Nếu như muốn tiếc nuối, vậy ta hiện tại toàn thân cao thấp đều là tiếc nuối. Không cần thiết, thiên phú là thượng đế cho bọn hắn, nhưng chức nghiệp, kiếp sống là chính bọn hắn. Alonso bưng chén rượu lên cười nói, thừa nhận đi, ngươi chính là có chút tiếc nuối. Từ Hamburg đến Liverpool, hơn 4 năm thời gian bên trong, ngươi có khả năng điều giáo cầu thủ bên trong. Có bao nhiêu so Sané càng có thiên phú, không cao hơn một cái tay 5 ngón tay. Muniz cùng Alonso lại đụng phải một chén, cười không nói, tiếc nuối sao, có cần thiết hay không không quan trọng. Bầu trời tung bay bông tuyết, Tư Đồ Vân Binh cùng Miller Phu Tư Cơ đi tới hàng rào trước. Ở chỗ này có thể nhìn thấy khách sạn phòng ăn qua hậu hoa viên. Trên mặt đất đã tích một tầng trắng xóa bông tuyết, phối hợp Noel bầu không khí trang trí lục thực, ngược lại là có khác một phen khác tinh xảo duy mỹ. Tư Đồ Vân Binh dẫn đầu nói, câu lạc bộ đã nhận được một chút báo giá. Chúng ta đã thừa nhận tài khoản này chuyển nhượng bên trên là thất bại, cho nên cũng cho phép tiếp nhận một chút tổn thất. Nhưng giống Arsenal 1.000 vạn bảng Anh loại này báo giá vẫn là không cách nào tiếp nhận. Ta nghĩ chỉ cần nói lời nói, 2.000 vạn bảng Anh là chúng ta có thể tiếp nhận ranh giới cuối cùng. Ta muốn lấy biểu hiện của hắn, cho dù là Real Madrid cũng sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú. Lập trường của chúng ta rất rõ ràng, tại không tổn thất nặng nề điều kiện tiên quyết, tận khả năng cho cầu thủ càng nhiều lựa chọn. Miller Phu Tư Cơ nghe vậy thần sắc nghiêm túc hỏi, Tư Đồ, ta không phải đến cùng ngươi đàm cầu thủ chuyển nhượng, ta muốn biết Sané đến rốt cuộc đã làm gì, cái gì làm ngươi đối với hắn như thế thất vọng. Lúc trước ngươi tại mời hắn gia nhập liên minh thời điểm, ngươi thế nhưng là nói cho chúng ta biết ngươi đối với hắn tương lai hết sức coi trọng. Tư Đồ Vân Binh cũng không phải là cùng mỗi một cái người đại diện quan hệ đều rất kém cỏi. Hoặc là nói câu thông giao lưu lúc cần cây kim so với cọng dâu. Có một ít người đại diện cũng không phải đơn thuần vampire. Bọn hắn cũng kỳ vọng mình kỳ hạ cầu thủ có thể có tốt phát triển. Tư Đồ Vân Binh lộ ra một nụ cười khổ, nói, đúng vậy a, tại ta rời đi nước Đức thời điểm, ta liền chú ý tới hắn. Tại Liverpool chấp giáo quá khứ 2 năm, ta cũng sẽ chú ý hắn biểu hiện, làm ta cho rằng đội bóng cần vì tương lai dự trữ lực lượng lúc. Ta cái thứ nhất nghĩ tới chính là hắn, ta rất xem trọng hắn, hiện tại y nguyên xem trọng hắn. Nhưng có lẽ hắn không thích hợp Liverpool thổ nhưỡng. Ta không biết đến cùng là hắn có vấn đề, vẫn là ta có vấn đề. Ta không có khả năng đem mỗi một cái cầu thủ đều điều giáo trở thành cự tinh. Nếu như ngươi tin tưởng trên báo chí nói ta dẫn viện binh mỗi cái cầu thủ cuối cùng đều trở thành ngôi sao bóng đá, trở nên 10 phần có giá trị, vậy liền quá đơn thuần. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu được, ta chấp giáo chính là Liverpool, không phải Hamburg, không phải Monaco, nếu như là trước hai chi đội bóng, ta sẽ cho Sané càng nhiều thời gian, nhưng ở Liverpool, ta không cho được. Premiership cạnh tranh kịch liệt, Liverpool hiện tại vị trí địa vị, đều quyết định chúng ta đối cầu thủ đội hình yêu cầu cũng càng ngày càng nghiêm ngặt. Sané từ đầu đến cuối không có dung nhập Premiership, cho hắn 10 trận đấu ra sân cơ hội, hắn sẽ có 2 trận lấp lóe, 3 trường hợp cách, 3 trận bình thường, còn có 2 trận sẽ 10 phần hỏng bét. Hắn y nguyên có to lớn lên cao không gian, nhưng vấn đề là, hắn cải biến quá chậm, để cho ta cơ hồ không nhìn thấy hắn rõ ràng thuế biến. Còn có một điểm là ngươi nhất định phải minh bạch. Đương mọi người đều ý thức được chỉ cần đối Sané hung ác một chút, hắn liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Như vậy mọi người sẽ đối với cái này nghe lời hảo hài tử nhân từ một chút sao? Không, đối thủ của chúng ta sẽ chỉ càng thêm tàn nhẫn đối đãi hắn. Nhằm vào hắn, hiện tại để hắn rời đi, cũng là vì hắn tốt. Ta không hy vọng đợi đến hắn triệt để bị hủy diệt thời điểm mới cho hắn tìm kiếm đường ra. như vậy thiên phú của hắn cũng sẽ bị chém đứt chí ít một nửa. Miller Phu Tư Cơ nghe vậy thật lâu im lặng. Tư Đồ Vân Binh đem rượu trong ly uống xong, than nhẹ một tiếng sau nhưng lại nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía Miller Phu Tư Cơ, hỏi, ngươi muốn theo ta nói chuyện gì đâu? Sẽ không phải là... Miller Phu Tư Cơ bất đắc dĩ cười nói, không sai, hắn muốn lưu lại, ta cũng ủng hộ hắn lưu lại. Hắn mặc dù cũng không biết nên như thế nào cùng ngươi giao lưu câu thông, nhưng hắn đối ta biểu đạt kiên định qua lập trường. Hắn muốn lưu lại, hắn không thể cứ như vậy rời đi. Nếu như cứ như vậy quay người rời đi, sự đả kích này sẽ ở trong lòng của hắn lưu lại rất khó biến mất bóng ma. Ý kiến của ta cũng là như thế. Ta cho là hắn hẳn là lưu lại. Tình huống hiện tại liền biến thành hắn cần dùng hành động đi đả động Liverpool, đả động hắn boss, để hắn huấn luyện viên cùng cầu thủ một lần nữa đối với hắn sinh ra tín nhiệm. Tư Đồ Vân Binh cười, khổ nói, cái này lại cần gì chứ? Hắn không thiếu hụt nhà dưới, đi một cái hoàn cảnh mới lại bắt đầu lại từ đầu. Có lẽ hắn chẳng mấy chốc sẽ thu hoạch được thành công. Miller Phu Tư Cơ hỏi ngược lại, nếu như có thể tại Liverpool trở nên nổi bật, không phải liền là lớn nhất thành công sao? Làm gì bỏ gần tìm xa đâu? Ta chân thành khẩn cầu ngươi cho hắn một cơ hội. Dùng lại nói của ngươi, hắn đã từ trong mộng tỉnh lại, hiện tại muốn cùng hiện thực chống lại, chiến đấu chân chính. Tư Đồ Vân Binh quay đầu ngắm nhìn trong nhà ăn xa nê. Đối phương rất bình thường chú ý trên ban công nói chuyện. Nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh trông lại, Sane lập tức thẳng tắp cái eo, một mặt vẻ khẩn trương. Tư Đồ Vân Binh thu tầm mắt lại, đối Miller Phu Tư Cơ nói ra, ta một chút quyết định là sẽ không cải biến. Sane vẫn là phải đi đội dự bị. Hắn có thể chọn rời đi, nhưng hắn cũng có thể lựa chọn tại đội dự bị đem hắn cố gắng hiện ra cho ta nhìn. Nếu như mùa giải kết thúc trước ta không có đem hắn triệu hồi đội 1, đề nghị của ta vẫn là kỳ vọng hắn nhanh chóng chuyển nhượng rời đi. Miller Phu Tư Cơ ngôn từ khẩn thiết nói, liền không thể để hắn trực tiếp trở lại đội 1 sao? Tư Đồ Vân Binh nhìn về phía hắn, thần sắc vô cùng trịnh trọng lại không lên tiếng phát. Miller Phu Tư Cơ tay giơ lên thở dài, tốt a, làm ta không nói. Sané tiếp tục lưu lại Liverpool, dù là Manchester City mở ra 3.000 vạn bảng Anh báo giá, có thể cam đoan Liverpool tại khoản này chuyển nhượng bên trên cơ hồ không có bao nhiêu tổn thất. Nhưng là tại Sané người đại diện không có tỏ thái độ yêu cầu cầu thủ chuyển nhượng điều kiện tiên quyết, Liverpool câu lạc bộ đối với mấy cái này chuyển nhượng báo giá đều bất vi sở động. Cái này khiến còn lại cố ý đưa vào Sané câu lạc bộ đều trong nháy mắt mộng bước, không làm rõ ràng được Liverpool đây là chơi cái nào một màn. Đặc biệt là đương Liverpool tại 26 ngày chuẩn bị chiến đấu ban đêm quà tặng trong ngày lễ ngày càng lớn thời gian chiến tranh, Sané nhưng không có xuất hiện tại đội 1 sân huấn luyện, mà là đi đội dự bị về sau, càng thêm xác nhận trước đây đưa tin. Tư Đồ Vân Binh xác thực vứt bỏ Sané, nhưng là Liverpool lại không tiếp thụ ngoại giới báo giá. Đây là muốn làm gì? Là muốn phế rơi Sané sao? Đem hắn thanh xuân mài chết tại Melwood trụ sở huấn luyện. Thế là rất nhiều truyền thông tại xế chiều liền đại biểu những cái kia đối Sané cố ý câu lạc bộ phát biểu đủ loại quan điểm. Đầu tiên khẳng định là tán thưởng Sané, tán thưởng Sané thiên phú và biểu hiện. Sau đó liền thảo luận một chút hắn bây giờ tại Liverpool tình cảnh sẽ đối với hắn tạo thành bao lớn tổn thương, chậm trễ hắn trưởng thành vân vân. Cuối cùng chính là cho ra đề nghị, hắn hẳn là đi MU, đi Manchester City, đi một cái có thể cho hắn tín nhiệm, cho hắn cơ hội, để hắn cũng có thể dương danh lập vạn câu lạc bộ. Đồng thời còn khiển trách Liverpool câu lạc bộ, cũng chính là Tư Đồ Vân Binh cách làm là chính sách tàn bạo.